Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, đông đông đông. Theo chạy đi Lola chiếu lên. Những ngày này, Simon phát hiện mình đã rất khó lại tại Nia Đắc đoàn làm phim tiếp tục chờ đợi. Bởi vì càng ngày càng nhiều ký giả truyền thông lần lượt xuất hiện tại Kulik trong thành nhỏ. Vừa bắt đầu vẫn chỉ là Arizona bang bản thổ ký giả. Về sau liền xung quanh California, Nevada, New Mexico mấy cái châu ký giả cũng bắt đầu chạy đến. Ào ào hỗn loạn địa quay chung quanh tại đoàn làm phim hoặc là tìm kiếm đối Simon phỏng vấn. Hoặc là liền trực tiếp đối đoàn làm phim tiến hành theo quay. Rất nhiều lần, đoàn làm phim tại tiến hành đêm đập thời điểm xung quanh đều lại đột nhiên sáng lên đèn flash. Kết quả có thể nghĩ, mặc dù không có chứng cứ, Simon lại trên cơ bản xác định, sự kiện này rất có thể là Nia Đắc nhà sản xuất Edward Feldman bốc lên tới. Đối phương mục đích cũng lại rõ ràng bất quá, vì gia tăng Nia Đắc đoàn làm phim ra ánh sáng suất. Sau tỷ lệ, lúc đầu mấy ngày, Edward Feldman rõ ràng đối ký giả xuất hiện biểu hiện vô cùng hưng phấn. Còn chủ động tiếp nhận Arizona Daily Star ký giả phỏng vấn. Trong khoảng thời gian này, căn cứ đoàn làm phim bên trong truyền ra tin tức, Nia Đắc phía đầu tư The Laurentiis tập đoàn giải trí bởi vì tình trạng tài chính duy trì liên tục chuyển biến xấu, đã càng phát ra gần như phá sản. Bởi vì chạy đi Lola đột nhiên đại nhiệt, Edward Feldman hoặc là The Laurentiis giải trí cao tầng hiển nhiên sẽ có lấy Simon tham dự Nia Đắc xem như sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hy vọng bộ phim này tương lai ích lợi có thể làm dịu công ty khốn cảnh. Sau đó trong âm thầm chủ động đem Simon người tại đoàn làm phim sự tình để lộ ra đi. Hiện tại, Nia Đắc tên xác thực thừa dịp chạy đi Lola gió đông bắt đầu nhiều lần xuất hiện tại rất nhiều trên báo chí, trong lúc nhất thời cũng có phần bị chú ý. Chỉ là, Edward Feldman hiển nhiên không có dự liệu được. Bởi vì Nia Đắc đại bộ phận phần diễn đều là ngoại cảnh phim. Đoàn làm phim cũng căn bản không có đầy đủ nhân thủ đem ở vào dã ngoại hiện trường đóng phim toàn. Bộ phong bế, một đống lớn ký giả mỗi ngày quay chung quanh tại đoàn làm phim chung quanh. Cái này điện ảnh căn bản là không có biện pháp lại tiếp tục vỗ xuống. Tiểu thành vùng phía tây một chỗ bãi đỗ xe. Thời gian đồng dạng là ngày mùng 2 tháng 3. Thứ hai. Đêm khuya 11 giờ đúng. Hôm nay quay chụp là một trận nổ tung phim. Nam chính Caleb mở ra xe chở dầu vọt tới một cái quỷ hút máu. Sau đó xe chở dầu phát sinh đại bạo tạc. Đoàn làm phim trước đây toàn bộ cuối tuần đều tại vì lúc này cái này cảnh phim làm chuẩn bị. Simon nguyên bản thứ 5 tuần trước liền định rời đi. Vì trợ giúp Catherine chu bị nhóm này độ khó khăn so sánh lớn ống kính. Lúc này mới lưu đến bây giờ. Trong bãi đỗ xe, cùng Catherine cùng một chỗ một lần nữa đối các nơi bố trí tiến hành một phen kiểm tra. Simon hướng Catherine làm cổ vũ ánh mắt, đưa tay hướng cách đó không xa chỉ, cười nói, người bắt đầu đi, ta qua bên kia nhìn lấy. Catherine gật gật đầu, nhìn qua Simon đi hướng bị ngăn ở bãi đỗ xe ở mép cách ly tuyến bất ngờ nhóm ký giả. Lúc này mới bắt đầu phân phó tất cả mọi người vào chỗ. Một bên khác, Simon đi vào vây xem ký giả truyền thông trước. Nhìn có người giơ lên máy chụp hình. Vội vàng đánh thủ thế. Cất giọng nói. Bọn tiểu nhị, nhóm này ống kính giá trị chỉ ít $100,000. Nếu như lại bị đèn flash hủy đi. Đoàn làm phim cũng chỉ có thể hướng các ngươi gửi luật sư văn kiện. Cho nên... mọi người đem máy chụp hình để xuống được không? Ta có thể cùng các ngươi trò chuyện một lát. Chạy đến Kulik ngồi chờ cái này hơn một tuần lễ. Trước mắt cái này đã gây nên toàn bộ liên bang bàn tán sôi nổi người trẻ tuổi còn chưa từng có trực. Tiếp cùng truyền thông tiếp xúc qua. Lúc này nghe Simon nói có thể bồi mọi người trò chuyện một lát. Tuy nhiên rất rõ ràng hắn đây là đang nhìn mình những thứ này người miễn cho tiếp xuống tới ống. Kính bị quấy rầy, đám phóng viên vẫn là rất cho mặt mũi để xuống chụp ảnh suy nghĩ. Lại ào ào móc ra máy ghi âm. Một cái phản ứng nhạy bén ký giả đã lớn tiếng hỏi ra. Simon, Nghe nói ngươi tại bộ phim này bên trong chỉ cầm 500 đô la Mỹ lương tuần. Đây là thật sao? Simon đứng tại cách ly tuyến bên trong. Nghe vậy cười nói. Ta chỉ là qua đến giúp đỡ. Lương bổng không quan trọng. Vừa mới người phóng viên kia lập tức bù một câu. Nói như vậy, người thật sự là đang theo đuổi Catherine Bigelow. Simon nghe đến vấn đề này, cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Những ngày này, đã không ngừng một phần giấy báo đối Simon cùng Catherine quan hệ tiến hành các loại suy đoán. Simon đối với cái này chỉ có thể bất đắc dĩ. Lúc này lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta đã có bạn gái. Các người biết, Catherine là chạy đi Lola phó đạo diễn. Chúng ta lúc trước thương nghị tốt lẫn nhau giúp đỡ. Cho nên ta mới lại ở chỗ này. Nghe đến Simon thừa nhận mình đã có bạn gái. Đám phóng viên nhất thời càng thêm hưng phấn lên. Ngôi sao yêu đương loại chuyện này cho tới bây giờ đều là thụ nhất bát quái kẻ yêu thích chú ý giải. Chí tin tức, Simon hiện tại danh khí đã vượt qua rất nhiều ngôi sao lớn. Tuổi của hắn cùng bề ngoài cũng đã định trước rất nhiều nữ tính người đọc sẽ đối với này cảm thấy hứng thú. Sau đó, lần này cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu cướp hỏi tới. Simon, có thể tiết lộ một chút bạn gái của ngươi là ai chăng? Simon, nói một chút bạn gái của ngươi a. Simon, là Sandra Bullock sao? Simon, chấm ngoặc kép. Simon cảm thụ lấy bên tai một đống tiếng ông ông. Đưa tay ép một chút, nói, xin lỗi, ta không biết nàng có nguyện ý hay không bị ngươi nhóm chú ý đến. Cho nên, tạm thời không thể nói. Đám phóng viên đương nhiên sẽ không cam tâm. Tiếp tục ồn ào địa biến lấy pháp truy vấn. Simon thực một mực cảm thụ lấy sau lưng động tĩnh. Theo Catherine một tiếng action. Hắn đưa tay đối mọi người làm tạm dừng thủ thế. Sau đó quay người hướng phim trường bên trong nhìn lại. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói. Ầm vang một tiếng thật lớn. Dài hơn xe chở dầu nhảy lên một chùm to lớn quýt ngọn lửa màu đỏ. Bất quá, tuy nhiên thanh thế kinh người. Simon lại rõ ràng loại này nổ tung thực rất an toàn. Lúc này đứng cách xe chở dầu hơn 10 mét địa phương. Simon chỉ cảm thấy một trận rất ấm và sóng khí nhào tới trước mặt. Nghiêm túc quan sát sớm thiết trí mấy cái máy vị. Simon xác nhận tất cả mọi người tại đều đâu vào đấy bận rộn chính mình công tác. Lúc này mới yên lòng lại. Bận rộn chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Trong chàng Catherine rốt cục xa xa hướng Simon bên này làm ok thủ thế. Tối nay sẽ chỉ có tổ này ống kính. Đã thuận lợi hoàn thành. Simon tự nhiên cũng không có lại ứng phó sau lưng đám phóng viên tâm tư. Nhấc chân liền hướng phim trường bên trong đi đến. Đám phóng viên theo vừa mới nổ tung bên trong lấy lại tinh thần. Phát hiện Simon đi ra. Ào ào lớn tiếng giữ lại lấy. Còn có người muốn đuổi theo. Lại bị bên sân đã sớm chuẩn bị công tác nhân viên ngăn lại. 10 phút đồng hồ quay chụp. Tiền kỳ chu bị hoa 3 ngày. Đến tiếp sau kết thúc công việc cũng dùng hơn 2 giờ. Giải quyết hết thảy. Đoàn làm phim kết thúc công việc trở về quán trọ. Thời gian đã là ngày mùng 3 tháng 3 rạng sáng 2 giờ đúng. Cùng mọi người nói qua ngủ ngon. Một phen rửa mặt, Catherine mặc đồ ngủ ngồi tại quán trọ gian phòng trên giường. Cảm thụ lấy bốn phía tĩnh mịch, trong lúc nhất thời lại không có ý đi ngủ. Sau đó cầm từ bản thân đạo diễn bút ký, tựa ở đầu giường mở ra. Trang bìa trong phía trên viết một hàng chữ. Caleb một lần mạo hiểm, May một lần trọng sinh. Đây là hắn nói, Nia Đắc tháng một hạ tuần quay. Hắn lúc đó cũng không có đi theo tiến tổ. Nàng một mình mang tổ bắt đầu trước 2 tuần quay chụp. Sau đó, tuy nhiên rất không nguyện ý thừa nhận. Nhưng nàng lại phát hiện mình còn lâu mới có được hắn như vậy thành thạo. Thậm chí, tuy nhiên đã vô cùng chăm chú làm qua chuẩn bị. Điện ảnh chính thức quay. Nàng vẫn là cảm thấy mê mang. Vừa bắt đầu 2 tuần. Quay chụp thời điểm cuối cùng sẽ nghĩ, cái này ống kính nếu như là hắn tới quay chụp hội làm thế nào? Sau đó phát hiện, chính mình căn bản bắt chước không hắn. Hắn biết rõ mình muốn cái dạng gì hiệu quả, cũng có đầy đủ lực lượng trực tiếp đối công tác nhân viên ra lệnh. Nàng lại nhất định phải vô cùng cẩn thận cùng đoàn làm phim hắn chủ sáng nghiêm túc thảo luận đại bộ phận chi tiết, bởi vì nàng rất không giống cái kia dạng. Tinh thông chụp ảnh, tinh thông ánh đèn, tinh thông cảnh bố trí, tinh thông chỉnh lý, tinh thông phối nhạc, điện ảnh bên ngoài. Hắn tự hồ đồng dạng hiểu được rất nhiều thứ. Quả thực là trí tuệ nữ thần con riêng. Tuy nhiên lúc trước rất có chút khẩu thị tâm phi mà tỏ vẻ hắn không đến giúp bận bịu cũng có thể. Bất quá, hắn tiến tổ về sau. Hết thảy giống như đều biến đến thuận lợi lên. Cảm nhận được nàng đối phim nhân vật đáp nạn cùng đầu mối chính đi hướng mê mang. Hắn liền giúp nàng tổng kết ra bản bút ký trang bìa trong phía trên câu nói này. Caleb một lần mạo hiểm, May một lần trọng sinh. Hắn thấy, Near Dark vô luận cố sự vẫn là nhân vật hạch tâm đều cần phải chăm chú quay chung quanh hai. Điểm này tiến hành, bị hắn như thế điểm tỉnh. Nàng quả nhiên dần dần sắp xếp như ý rất nhiều chuyện. Nàng ban đầu ở chạy đi Lola đoàn làm phim lúc, chỉ là giúp hắn làm một số không có ý nghĩa hậu cần công tác. Hắn tại Near Dark đoàn làm phim. Lại như cái tự mình nắm hai từ tay nhỏ từng chút giúp học tập vẽ vời kiên nhẫn lão sư. Mỗi khi gặp phải vấn đề, hắn cuối cùng sẽ dùng một loại kiến nghị tính địa giọng điệu nói. Có lẽ có thể dạng này, chấm ngoặc kép, rất có kiên nhẫn bộ dáng. Nàng trong khoảng thời gian này cũng xác thực từ đó được ích lợi nhiều. Nhưng, nàng lại vô cùng rõ ràng hắn là một cái có mãnh liệt bực nào muốn khống chế gia hỏa. Có lẽ, hắn tâm lý đã từng có vô số lần đem chính mình cái này ngu ngốc nữ nhân đuổi xuống đạo diễn vị dồn. Chính mình tới làm suy nghĩ đi. Tiểu hỗn đản, khẳng định nghĩ như vậy qua. Như thế có chút không thèm nói đạo lý địa nghĩ đến. Nhưng lại ý thức được. Hắn ngày mai sẽ phải rời đi. Đoàn làm phim tiếp xuống tới chẳng mấy chốc sẽ đi vào bình thường ban ngày quay chụp. Mà lại vẫn như cũ là đại lượng ngoại cảnh phim. Hắn tiếp tục đợi tại đoàn làm phim, xung quanh quay chung quanh một đoàn ký giả truyền thông, quay chụp căn bản không có cách nào lại tiếp tục, ai, đáy lòng nhẹ nhàng thán phía dưới, theo chạy đi Lola đạt được thành công lớn, vô luận như thế nào, hắn đều đã là Hollywood một đường đạo diễn, mong đợi vượt qua 150 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé, có thể làm đến điểm này. Không có người hội không thừa nhận hắn năng lực cùng địa vị. Năm ngoái trên xe buýt lần đầu gặp chán nản thiếu niên. Giống như trong nháy mắt, liền đã xa xa đem tất cả mọi người dứt bỏ. Để cho nàng chỉ có thể nhìn lên. Tâm lý lóe lấy những ý niệm này. Đột nhiên rất muốn đi tới cùng hắn trò chuyện. Hắn liền ở tại chính mình sát vách tới. Bất quá, coi như mình hoàn toàn không có gì có khác ý tứ. Nhưng, nghĩ đến những cái kia ký giả truyền thông, nàng lập tức liền bỏ ý niệm này đi. Mặc dù bây giờ đã là hơn 3 giờ sáng, nhưng ai cũng không dám cam đoan những cái kia vì tin tức có thể làm ra bất luận cái gì điên cuồng. Sự tình đám phóng viên có thể hay không còn ngồi chờ ở bên ngoài. Quán trọ là rất khai phóng lõm hình chữ bố cục, 10 cái gian phòng trực tiếp mặt hướng rộng lớn đường cái. Bất luận cái gì một gian phòng trọ có người ra vào đều sẽ tùy tiện bị người nhìn đến. Nếu như bị phát hiện, vậy liền hoàn toàn nói không rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, vốn là đã có không ít truyền thông bắt đầu truyền cho nàng cùng Simon bát quái. Ngẫu nhiên còn nhìn qua mấy cái phần, tâm lý cảm giác là lạ. Còn có chút bận tâm Jenny phản ứng. Tại trước mặt người khác lại chỉ có thể giả bộ như vô sự. Sau đó lại thán phía dưới. Nàng đến cùng còn là không bằng Jenny. Biếng nhác địa liền tóm lấy mình muốn nam nhân. Nàng lại sẽ chỉ sợ đầu sợ đuôi. Nghĩ như vậy, đột nhiên liền sinh ra một số nhỏ xúc động. Sau đó đưa tay, nhẹ nhàng tại chất gỗ trên vách tường đánh xuống. Đông đông đông, trái tim cũng theo đông đông đông địa gia tốc lên. Có điều, chờ đợi một lát, một bên khác lại không có phản ứng. Có chút thất lạc, còn không chịu được sinh ra một ít nghịch phản. Lần nữa đưa tay, đông đông đông, sát vách rốt cục truyền đến thanh âm. Rõ ràng mang theo ý cười. Đêm dài đằng đẵng, vô ý giấc ngủ. Nữ sĩ, cần ta tường đổ mà vào sao? Đọc thơ một dạng cổ quái ngữ điệu. Không biết là từ nơi nào phiên dịch đến câu. Mang theo trêu chọc, nhất thời để cho nàng đầy mặt đỏ bừng. Nghe hắn nói muốn tường đổ mà vào. Trái tim lại nhất thời nhấc lên. Bật thốt lên, ngươi dám. Vậy liền ngoan ngoãn ngủ. Muộn như vậy, ta còn tưởng rằng náo chuột đây. Ngươi mới là chuột, nhẫn lâu như vậy cũng không đánh động đi. Qua, hiển nhiên là một cái rất lịch sự chuột. Phi, tốt, không nháo, tranh thủ thời gian ngủ. Sau đó cũng có chút nhỏ thỏa mãn địa nằm xuống. Kéo lên chăn mền, đóng lại đèn bàn. Nghĩ đến hắn hống tiểu nữ hài một dạng thanh âm. Vẫn là nhẹ nhàng nhắc tới một câu. Tiểu hỗn đản, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.